Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 5, vương giả trở về. Cứ như vậy, một canh giờ rất nhanh liền đi qua. Sở Phong thế mà còn thật tại trước mắt bao người ngủ một giờ. Liền cây bút đều không nắm lên qua. Trong lúc đó Hà Phỉ Phỉ nhiều lần đều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khẽ cắn môi muốn nhắc nhở Sở Phong, thế nhưng là nghĩ đến Sở Phong bộ kia cà lơ phất phơ bộ dáng, nàng chỉ có thể nhịn được không thèm quan tâm Sở Phong. Tính toán, dù sao gia hỏa này cũng nhất định muốn thua, để hắn cái chút giáo huấn cũng tốt. Hà Phỉ Phỉ trong lòng nghĩ như vậy, thở dài, ta viết hết. Tôn Hạo Dương bỗng nhiên đem bút quăng ra, đứng người lên đi đến trên bục giảng, đối với chúng đồng học nói ra, khụ khụ tương đương tiếp đó, do ta vì mọi người lãng một chút ta tác phẩm, đề mục gọi Xuân, theo lớp học an tĩnh lại, Tôn Hạo Dương bắt đầu nháy mắt ra hiệu lớn tiếng lãng lên. A, mùa xuân, ngươi giống mối tình đầu thiếu nữ, cổ động phiêu giật váy lụa. Đem hạnh phúc cùng ái tình đưa đến nhân gian. A, mùa xuân, ngươi giống thánh khiết thiên sứ. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên Tôn Hạo Dương trên mặt mặt mũi bầm dập cùng heo giống như. Hết lần này tới lần khác nháy mắt ra hiệu bày làm ra một bộ táo bón dạng đến lãng. Nhưng không thể không nói Tôn Hạo Dương viết ra viết văn xác thực rất có mức độ. Từ ngữ trau chuốt hoa lệ, tiếp xúc động nhân tâm, thậm chí ngay cả Chu lão sư đều nghe đến liên tục gật đầu. Tôn Hạo Dương lãng hoàn tất, trong phòng học các bạn học liên tiếp phát ra tiếng khen ngợi. Chu lão sư càng là trực tiếp mở miệng nói, Tôn Hạo Dương đồng học rất tuyệt, viết so trước kia sinh động hơn, hình tượng hấp dẫn người. Rất không tệ, người bản này viết văn chí ít có 55 điểm. Mắc điểm 60 điểm viết văn, có thể cầm 55 điểm cả nước cũng chỉ có 10% không đến. Có thể nghĩ Tôn Hạo Dương bản này bài văn ưu tú. Tôn Hạo Dương biểu hiện ra viết văn, đến đón lấy tự nhiên liền đến phiên Sở Phong. Có vị đồng học không khỏi phát ra âm thanh. A, Sở Phong người đâu? Hà Phỉ Phỉ sững sờ, khi nàng liếc nhìn Sở Phong lúc, không khỏi cực kỳ lúng túng, gia hỏa này làm sao còn đang ngủ. Uy, Sở Phong, ngươi nhanh lên a. Hà Phỉ Phỉ vội vàng khẽ đẩy Sở Phong. Ha ha ha, nguyên lai Sở Phong đang ngủ a. Ta còn tưởng rằng hắn mang theo gì nhỏ chạy trốn đâu. Tôn Hạo Dương nhịn không được cười to lên, thuận tiện còn giảng cái cành, chọc cho toàn bộ đồng học đều cười ra tiếng. Hà Phỉ Phỉ gấp mặt đều đỏ, thế nhưng là gọi cũng gọi bất động, đẩy lại không đẩy được Sở Phong. Thật sự là buồn bực, gia hỏa này làm sao thời khắc thế này cũng có thể ngủ được nặng như vậy. Ta đi, Sở Phong đang làm gì đây? Tìm Chu công nữ nhi của hắn hẹn hò. 10 phần sai, rất rõ ràng a, đây là Sở Phong phát minh độc môn nhẫn thuật. Ngủ độn, cút đi, ca chỉ nghe qua nước tiểu độn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng học không ngừng vang lên tiếng nghị luận, còn kèm theo cười vang. Bọn họ cùng nhau cho rằng Sở Phong đây là lâm trận nhận sợ, trực tiếp không dám ứng chiến. Chu lão sư, người cũng trông thấy, Sở Phong hắn liên tác văn cũng không dám viết. Sự thật chứng minh hắn bài thi phía trên tất cả đều là gian lận được đến. Ta cảm thấy ngươi có cần phải thông báo phòng chủ nhiệm, nghiêm túc xử phạt hắn. Tôn Hạo Dương biểu lộ cực giống hiểm ác tiểu nhân, bởi vì hôm qua sự tình Sở Phong đã bị xử phạt ở lại trường xem xét. Chỉ cần lại thêm chút lửa, hắn cũng không tin ngươi Sở Phong hôm nay không bị khai trừ. Chu lão sư trên mặt biến ảo không ngừng. Tôn Hạo Dương đồng học, Sở Phong đồng học không giống như là gian lận a. Nếu không vừa mới ngươi liên tiếp 3 cái đặt câu hỏi hắn lại là làm sao đáp đi ra đâu. Cái này, chấm ngoặc kép, Tôn Hạo Dương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên chỉ Hà Phỉ Phỉ hô, Ta biết, Sở Phong bài thi phía trên tất cả đáp án đều là theo Hà Phỉ Phỉ cái kia chép đến. Bao quát vừa mới ta hỏi mấy vấn đề, tất cả đều là Hà Phỉ Phỉ trong bóng tối nói cho Sở Phong. Hà Phỉ Phỉ, nghĩ không ra ngươi thân là ủy viên học tập chẳng những không có làm gương tốt. Ngược lại còn giúp trợ Sở Phong loại kia đồ bỏ đi ở cuối xe gian lận. Tôn Hạo Dương, ngươi nói cái gì? Hà Phỉ Phỉ tức giận đứng lên, nhìn lấy Tôn Hạo Dương tấm kia buồn nôn mặt trong đôi mắt đẹp cơ hồ muốn phun ra hỏa hoa. Nguyên bản nàng cũng coi là Sở Phong là chép nàng, nhưng làm Sở Phong đem Tôn Hạo Dương ba cái có phần khó khăn vấn đề đối đáp trôi chảy lúc. Nàng liền phủ định chính mình phỏng đoán, bởi vì cho dù là nàng cũng vô pháp trả lời phía trên vấn đề thứ ba. Thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Tôn Hạo Dương kết luận trong lòng phỏng đoán, đắc ý thêm đại thanh âm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hà Phỉ Phỉ vừa muốn phản bác, bỗng nhiên nghĩ đến Sở Phong đã bị trường học cái lỗi nặng. Lúc này cũng chỉ có nàng biết Sở Phong thật không có gian lận. Có thể nói ra ai mà tin, muốn là lần này lại bị xử phạt, rất có thể Sở Phong liền bị khai trừ. Ngươi nói không sai, là ta giúp Sở Phong đồng học gian lận, chỉ bất quá đây hết thảy đều là ta chủ ý, là ta chủ động đem bài thi đưa cho hắn chép. Hà Phỉ Phỉ cúi đầu xuống, bỗng nhiên đổi giọng nói ra, cứ như vậy chủ yếu chịu tội thì ở trên người nàng. Cho dù Sở Phong bị phạt, cũng không đến mức bị khai trừ. Soạt, trong lớp nhất thời một mảnh xôn xao. Hà Phỉ Phỉ thế mà chủ động thừa nhận. Hà Phỉ Phỉ lớn lên thật xinh đẹp, thế nhưng là trong lớp một cành hoa, thế mà lại chủ động đưa cuộn giấy cho Sở Phong chép. Mẹ nó, Sở Phong tiểu tử này cái gì thời điểm cầm cái sẻng đem hoa khôi lớp cho vụng trộm xúc đi. Tường Húc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt bỗng nhiên biến đến âm lãnh, quét Sở Phong liếc một chút, trong mắt là trần trụi ghen ghét hận. Hắc hắc hắc, Chu lão sư, ngươi xem đi, ta liền nói Sở Phong gian lận, cái này ngươi tin đi. Tôn Hạo Dương cuồng hỉ, mưu kế đạt được. Chu lão sư nhịn không được thở dài, chuyện bây giờ huyên náo lớn như vậy, chỉ sợ không theo lẽ công bằng xử phạt Sở Phong, liền không thể phục chúng. Lúc này, Sở Phong rốt cục ngồi thẳng lên. Hà Phỉ Phỉ, có ngươi chuyện gì? Ngươi ngồi xuống đi. Không đợi Hà Phỉ Phỉ kịp phản ứng, Sở Phong liền đứng lên, trực tiếp đi đến bục giảng đem Tôn Hạo Dương dồn xuống đi. Tôn Hạo Dương, ngươi viết là cái gì đồ bỏ đi đồ vật? Thì tài nghệ này cũng dám đứng lên bục giảng, người nào cho ngươi dũng khí? Tôn Hạo Dương sững sờ, kêu lên, Sở Phong, ngươi có ý tứ gì? Ngươi viết liền nhau đều không viết ra được đến, còn dám chế giễu ta? Sở Phong không có phản ứng Tôn Hạo Dương, mà chính là nói ra, Chu lão sư, ta viết một bài thơ. Cái gì? Làm thơ? Toàn bộ đồng học đều sửng sốt. Ha ha ha, thì ngươi còn làm thơ? Ngươi viết mấy chữ đều tốn sức. Ôi chao, không được, vui chết ta. Theo Tôn Hạo Dương phình bụng cười to, dưới đáy các bạn học không khỏi cũng bắt đầu nhỏ giọng trộm cười rộ lên. Nói đùa cái gì, một học sinh trung học thế mà làm thơ? Chu lão sư cùng Hà Phỉ Phỉ cũng bị Sở Phong hù đến, cho rằng Sở Phong tám thành là não tử nước vào. Thế mà Sở Phong lại không có lại để ý tới bọn họ. Hơi hơi nhắm mắt lại, vừa mới cái kia một giờ hắn cũng không phải là đang ngủ, mà là tại trong hệ thống đọc thuộc lòng đi đường khó một bài thơ này. Theo lý mà nói thơ văn không lâu lắm, có thể Sở Phong càng là gánh đi xuống, càng là cùng hoa lệ thơ văn phía dưới ẩn chứa chân thành tha thiết tình cảm sinh ra cộng minh. Bài thơ này cảnh ngộ quả thực cũng là tại miêu tả Sở Phong cuộc đời mình. Đồng dạng nhiều tai nạn, lại bất khuất, mở mắt lần nữa lúc, Sở Phong mở miệng, ta bài thơ này, tên là, Đi đường khó, Kim Tôn Thanh Tửu đấu thập thiên. Ngọc bàn chân tu trực vạn tiễn, ngừng ly ném đũa không thể ăn, rút kiếm tứ phương tâm mở mịt, muốn độ hoàng hà đá lạch nhét xuyên, đem trèo lên thái hành tuyết khắp núi, nhàn đến thả câu bích khê phía trên, chợt phục đi thuyền mộng ngày một bên, đi đường khó, nhiều kỳ đường, nay còn đâu, chỉ hướng to lớn sẽ có lúc, thẳng treo cánh buồm tế biển cả. Sở Phong thanh âm vốn là rất có tự tính, tại hắn dồi dào sục sôi, tầng tầng tiến dần lên tâm tình dưới, trong lớp thanh âm dần dần tiếng cười nhạo từng bước một biến an tĩnh. Lại an tĩnh, duy chỉ có Sở Phong cái kia khẳng khái đắt đỏ thanh âm vang vọng phòng học. Thẳng đến một chữ cuối cùng niệm xong, toàn bộ lớp học chẳng biết lúc nào đã lặng ngắt như tờ. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Được, thơ hay a. Chu lão sư mở to hai mắt kích động kinh hô lên. Tại độ cao bên cạnh Hoàng cùng Đại Lượng cảm thán hiện nay tình cảnh khó khăn về sau. Lấy, chỉ hướng to lớn sẽ có lúc chợt mở dị cảnh. Lại lấy, thẳng treo cánh buồm tế biển tà, làm vẽ rồng điểm mắt chi bút. Tin tưởng vững chắc mỹ hảo tiền cảnh cuối cùng sẽ tới. Gia hiệu nhân sinh nên dòng nước xiết dũng tiến, không sợ gian hiểm khó khăn, đón đầu mà lên, quả thật thiên cổ tuyệt thi a. Ba ba ba, trong phòng học dẫn đầu truyền đến Chu lão sư một người một mình vỗ tay. Đùng đùng, sao không dứt, ngay sau đó, tiếng vang như sấm tiếng vỗ tay bao phủ mờ, vang vọng toàn bộ phòng học. Cho dù các bạn học không có Chu lão sư như vậy thâm hậu ngữ văn bản lĩnh, không thể nào hiểu được thơ văn chiều sâu, nhưng trên tình cảm cộng minh mới là biết đánh nhau nhất rung động lòng người. Sở Phong dõng dạc một bài thơ ca, triệt để chinh phục bọn họ. Rất nhiều đồng học vài chục năm hai mười mấy năm sau, y nguyên còn có thể nhớ đến Sở Phong lấy một bài kích tình sung mãn thơ ca. Chính thức tuyên cáo Sở Phong từ hôm nay trở đi, vương giả trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.